Nếu em thực sự không yêu anh. Chương 11, màn phản công của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chân Chân đã tìm hiểu được Lệ Nam thời thường xuyên ở căn hộ tổng thống của khách sạn này. Cô lấy trộm chìa khóa từ cô tạp vụ rồi trốn ở đây từ chiều đến giờ đã gần 12 tiếng đồng hồ. Lục Chân Chân ngủ một giấc dậy thấy Lệ Nam thời vẫn chưa về, còn thấy lạ, không lâu sau liền nghe thấy tiếng mở cửa. Cô trốn trong chăn không dám lên tiếng. Cho đến khi chiếc giường bên cạnh lún sâu xuống, cơ thể Lệ Nam thời đè lên chân cô mới khẽ kêu lên một tiếng. Chiếc chăn bị vén lên, Lệ Nam thời nằm nghiêng bên cạnh nhìn cô. Lục Chân Chân thầm nghĩ xong rồi, cô còn chưa kịp chụp ảnh, e rằng lại sắp bị Lệ Nam thời ném ra ngoài. Trong lòng cô đang lo lắng không biết giải thích tình huống này thế nào, Lệ Nam thời đột nhiên lên tiếng. Xem ra say thật rồi, còn xuất hiện ảo giác nữa. Uống rượu rồi sao? Lục Chân Chân trong lòng vui mừng, mũi cô ngửi ngửi, mùi rượu nồng nặc, đúng là đã uống rượu rồi. Lại còn uống không ít. Đột nhiên, Lệ Nam thời đưa tay sờ lên mặt cô, không hề báo trước. Lục Chân Chân lại giật mình. Lệ Nam thời sau đó véo má cô, ngay cả cảm giác chạm vào cũng chân thật đến vậy. Tôi say không nhẹ rồi. Cái mặt này sao hình như gầy đi nhiều vậy? Là không ăn uống tử tế sao? Lệ Nam thời lẩm bẩm một mình. Nếu không phải nghe những lời này của anh, Lục Chân Chân tuyệt đối không dám tin anh đang trong trạng thái say rượu. Lục Chân Chân căn bản không dám thở mạnh, toàn thân cứng đờ. Nghe những lời lầm bầm khó hiểu của Lệ Nam Thời, khoảnh khắc tiếp theo, hành động của Lệ Nam Thời càng khiến người ta khó hiểu hơn. Anh ta đưa tay trực tiếp ôm cô vào lòng, Lục Chân Chân suýt nữa sợ hãi hét lên. Tuy nhiên, khi bình tĩnh lại, cô phát hiện Lệ Nam Thời tựa chán vào chán cô rồi cứ thế ngủ thiếp đi. Nghe tiếng thở của anh dần đều đặn, Lục Chân Chân vừa thở phào nhẹ nhõm vừa đầy dẫy câu hỏi. Đây còn là người đàn ông tuyệt tình máu lạnh mà cô biết sao? Từ khi nào Lệ Nam Thời lại đối xử dịu dàng với cô như vậy? Xem ra rượu là một thứ tốt, có thể biến một người thành một người khác. Nghĩ đến đứa con đã mất, ánh mắt Lục Chân Chân dần dần lạnh đi. Sáng hôm sau, Lệ Nam Thời tỉnh dậy vì đau đầu, hậu quả của một đêm say rượu, anh ngồi dậy xoa trán nặng trĩu. Đột nhiên nghĩ đến điều gì, anh đột ngột nhìn về phía giường vén chăn lên, trên giường không có gì cả. Anh rõ ràng lờ mờ nhớ Lục Chân Chân đã đến đây, chẳng lẽ thật sự là anh say rượu nằm mơ sao? Lệ Nam Thời đứng dậy tìm kiếm một vòng trong phòng nhưng không phát hiện dấu hiệu khả nghi nào, có lẽ thật sự là say rượu mơ mộng thôi. Lục Chân Chân làm sao có thể vào đây được? Anh tự giễu sự đa nghi của mình, quay người đi vào phòng tắm để tắm. Ngày mai sẽ ra tòa, đến lúc đó mọi chuyện sẽ kết thúc. Anh thở dài một hơi thật sâu, cuối cùng cũng sắp được giải thoát rồi sao? Nhưng tại sao trong lòng lại nặng trĩu đến vậy? Ngày ra tòa, Lục Chân Chân đã dậy sớm và trang điểm xinh đẹp, che giấu hoàn toàn khuôn mặt vốn tái nhợt không chút sức sống của mình. Khi thay quần áo, cô phát hiện rất nhiều bộ đồ đã rộng ra, gần đây cân nặng của cô đột ngột giảm sút rất nhiều. Đã lâu không mua quần áo mới, Lục Chân Chân đành tìm ra mấy bộ đồ từ vài năm trước khi cô còn là sinh viên. Đột nhiên cô tìm thấy một chiếc váy màu xanh lục đậm trong tủ quần áo, mặc dù đã rất lâu rồi nhưng vẫn còn rất mới, được cất trong góc nhưng có thể thấy được đã được bảo quản rất cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là chiếc váy Lệ Nam Thời đã tặng cô năm đó. Không đúng, phải là chiếc váy mà cô đã bám giết Lệ Nam Thời đòi anh tặng cô. Hồi đó cô rất thích Lệ Nam Thời, ngày nào cũng quấn lấy anh, có lần đi dạo phố đã làm nũng đòi anh mua cho mình. Khi đó Lệ Nam Thời vẫn còn là một chàng trai nghèo, làm việc dưới trướng cha cô. Chiếc váy anh mua cho cô gần như đã ngốn hết mấy tháng lương của anh. Lúc đó cô cứ đinh ninh rằng anh ít nhất vẫn thích mình. Nhưng lại hoàn toàn không biết rằng anh chỉ là không thể từ chối cô. Gạt bỏ những ký ức xưa, Lục Chân Chân lấy chiếc váy ra mặc vào. Nhìn mình trong gương, cô vuốt mái tóc đã thưa thớt đi rất nhiều. Từ tủ tóc giả chọn một bộ đội lên mình trong gương vẫn xinh đẹp động lòng người. Cô hài lòng mỉm cười. Chân Chân, thật sự không cần chú đi cùng cháu sao? Ngụy Vĩ không yên tâm, sáng sớm đã vội vàng đến chuẩn bị đi cùng cô. Không cần đâu. Chuyện của cháu tự giải quyết, chú Ngụy đừng lo lắng. Lục Chân Chân mỉm cười, trông trạng thái rất tốt. Không kịp thời gian rồi, cháu đi trước đây. Trước cổng tòa án, không biết nên nói là trùng hợp hay gì, Khi Lục Chân Chân đến thì Lệ Nam Thời và đoàn người của anh cũng vừa tới. Nam Thời nhìn thấy anh, mắt Lục Chân Chân sáng lên, vui vẻ định bước tới. Lệ Nam Thời lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, trong mắt có một tia kỳ lạ, không dừng lại một bước nào mà bước nhanh đi. Tránh xa như tránh rắn rết, Lục Chân Chân đi giày cao gót lại bước trên bậc thang, chỉ vài giây đã bị bỏ lại phía sau. Cô Lục, cô đừng phí công vô ích nữa. Vụ kiện lần này cô không có chút lợi thế nào cả. Lần cuối cùng tôi hỏi cô thực sự quyết định bước vào không? Lục Chân Chân cười cười. Thưa luật sư, tôi và Nam Thời vẫn còn tình cảm, tại sao phải ly hôn? Cố chấp không chịu hiểu, lời đã nói đến nước này, cô ấy đã cố chấp muốn tiếp tục thì cũng chẳng có gì để nói nữa. Dù sao thì, vụ kiện này họ thắng chắc, cuộc hôn nhân này cũng ly hôn là chắc chắn. Nhìn dáng vẻ tự tin như nắm chắc phần thắng của họ, Lục Chân Chân lắc đầu cười. Chưa đến khoảnh khắc cuối cùng, ai có thể biết cô sẽ không thắng chứ? Trên tòa, luật sư của Lệ Nam Thời liên tục trình bày các lý do và nguyên nhân cần phải ly hôn. Lệ Nam Thời ngồi một bên không biểu cảm. Ngược lại, Lục Chân Chân ngồi trên ghế vẫn luôn mỉm cười, không hề có chút tức giận hay buồn bã vì bị ly hôn. Đối với những gì đã nói ở trên, bị cáo có trình bày gì không? Cuối cùng cũng đến lượt cô nói. Lục Chân Chân đứng dậy, đối với những gì đối phương nói, tất cả đều phủ nhận. Lệ Nam Thời nhíu mày. Thưa thẩm phán, xin hỏi tại sao những người có tình cảm lại nhất định phải ly hôn? Lục Chân Chân chậm rãi nói. Tôi yêu Nam Thời anh ấy. Lục Chân Chân liếc nhìn đối phương, Lệ Nam Thời vẫn ghét bỏ nhìn cô. Cô hít sâu một hơi, đột nhiên xấu hổ cười. Tôi nghĩ anh ấy cũng có tình cảm với tôi. Bây giờ anh ấy chỉ là bị thế giới bên ngoài cám dỗ, nhưng tình cảm của chúng tôi vẫn còn. Sắc mặt Lệ Nam Thời càng khó coi hơn, Lục Chân Chân biết anh ta chắc chắn đang mắng cô trong lòng, đổ vô liêm sỉ. Đối với lời luật sư nói chúng tôi đã ly thân 2 năm, đó hoàn toàn không phải sự thật. Lục Chân Chân quay đầu lấy ra một xấp ảnh từ túi. Chúng tôi đêm kia còn ở khách sạn cùng nhau qua đêm. Khuôn mặt Lệ Nam Thời đã đen xịt, cùng nhau qua đêm. Đêm đó anh ta không phải mơ, là thật. Cô ta sao lại vô liêm sỉ đến vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người không có tình cảm, làm sao còn có thể ngủ cùng nhau? Tôi nghĩ đây là có tiểu nhân ở giữa giật dây. Vấn đề của tôi với chồng tôi chưa đến mức phải ly hôn. Vợ chồng thỉnh thoảng cãi vã xích mích là chuyện rất bình thường. Quý vị ở đây thấy sao? Cách chương.